Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chính là sinh thần của con. Nương tính toán gọi một nhóm tiểu hí kịch. Con mời một ít tỉ muội tốt đến du ngoạn một ngày. Buổi tối lại ăn một bữa cơm đoàn viên. Con thấy thế nào? Quận chúa thương lượng qua với ngũ tiểu thư chuyện sinh thần. Năm ngoái vòng tròn giao tiếp của ngũ cô nương mở rộng. Và đã quen biết không ít người. Đều là người cần kinh doanh giao thiệp. Không cần phiền toái. Trước kia và chưa từng làm qua. Ngũ cô nương không quá hứng thú đối với những thứ này. Chính là bởi vì trước kia chưa từng có. Năm nay mới phải làm cho tốt a, quận chúa và rất đau lòng ngũ tiểu thư. Trước kia lão thái thái đều lấy cớ sinh thần của tiểu bối không nên phô trương. Sợ mất phúc khí không làm. Năm nay quận chúa ở nhà nhất định phải bổ sung cho nữ nhi ngoan. Sinh thần nữ nhi là ngày chịu khổ của mẫu thân. Có ngày sinh thần là vì nhắc nhở nữ nhi nhớ kỹ ân dưỡng dục của cha nương. Cả nhà và nhau ăn một bữa cơm là được. Ngũ tiểu thư cảm khái nói. Chờ mong lúc trước của nàng không thất bại. Quả nhiên cha nương đối xử với nàng cực tốt. Nàng nguyện ý trả giá 100% để hiếu thuận bọn họ. Quận chúa còn muốn nói cái gì thì vương thủ trung từ ngoài cửa tiến vào. Cười to nói. Được, tốt, khuê nữ tốt. Vương thủ trung sải bước tiến vào cửa. Ngồi bên cạnh quận chúa. Ngũ tiểu thư xấu hổ đến đỏ mặt. Thấp giọng gọi một tiếng. Phụ thân, mọi người đều nói nữ nhi chi kỷ. Quả nhiên, hai tiểu tử thúi kia chưa từng nói qua một câu mềm mại. Vẫn là khuê nữ tốt à. Vương thủ trung kéo ngũ tiểu thư đến bên cạnh mình. Cười nói với quận chúa. Khuê nữ hiểu chuyện. Chúng ta và phải cho khuê nữ thể diện à. Đi mời ban Đức Khánh đi. Tiểu cô nương các nhà và mời tới náo nhiệt. Lấy thiếp mời của ta. Phụ thân, ngũ tiểu thư vội vàng ngăn cản. Sinh thần tiểu cô nương nhà ai mà làm long trọng như vậy. Và đừng nên quá phô trương. Hành kiện nói phải, ngũ nhi tốt như vậy. Ta và có lòng để cho các khuê tú kinh thành đều đến đây. Quận chúa nhìn thế nào và cảm thấy nữ nhi của mình là tốt nhất. Phụ thân, nương, ngũ tiểu thư từ trong ngực vương thủ trung dẫy ra. Nghiêm túc nói. Nữ nhi thật sự không có ý nghĩ đại sự gì. Một mảnh tâm ý của cha nương nữ nhi nhận. Nhưng chỉ cần làm một yến tiệc nhỏ là được. Mời một hai khuê mật là tốt rồi. Sinh thần nữ nhi vốn nên tạ ân đức của cha nương. Làm sao có thể để cho các ngươi lại lao tâm phí lực. Nữ nhi ngoan ngoãn của ta à, quận chúa kéo ngũ cô nương ôm vào trong ngực mình. Cảm thán, vương thủ trung nhìn ngũ tiểu thư nói nghiêm túc. Không khỏi nhìn về phía quận chúa. Quận chúa khẽ gật đầu. Cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của nữ nhi. Vương thủ trung nói. Đứa nhỏ này của nàng. Sẽ vì người khác mà suy xét. Tiệc sinh thần và nên làm. Vừa lúc, phụ thân tặng cho con một phần đại lễ. Gia tốt mang về từ Bắc Cảnh cho con một cái áo choàng. Chỗ ta còn có rất nhiều bảo thạch thương nhân Bắc Địa hiếu kính. Và cho con thêm trang sức. Ngũ tiểu thư vốn 10 phần cảm động. Hốc mắt rưng rưng. Nhìn vương phụ một phen thổ hào này. Đột nhiên cười ra tiếng. Nói. Phụ thân không cần chuẩn bị đại lễ cho con. Nữ nhi còn có một chuyện cầu người. Nói đi. Vương thủ trung hào phóng nói. Phụ mẫu gọi ta là ngũ nhi. Các ca ca gọi ta là ngũ muội muội. Thiên hạ nhiều cô nương xếp thứ 5 như vậy. Đi nhà khác dự tiệc gọi một tiếng ngũ tiểu thư. 7-8 người quay đầu lại. Ngũ tiểu thư thè lưỡi. Nghịch ngợm nói. Cái này và quá chán ghét. Ngài đặt tên cho con đi. Con và không muốn vẫn luôn là ngũ nhi. Ánh mắt ngũ tiểu thư ướt át nhìn chằm chằm vương thủ trung. Vương thủ trung nghĩ một chút và không phải chuyện gì lớn. Vuốt râu ngắn suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới cái gì tên tốt. Lại nhìn về phía quận chúa. Quận chúa đã sớm nhận được tin tức từ khổng cô cô. Và nguyện ý phối hợp với ngũ tiểu thư. Trực tiếp nói. Thắng ca nhi và đằng ca nhi nhà chúng ta đều là từ nguyệt tòng nhục. Để thể hiện tình cảm cốt nhục. Tên ngũ nhi và theo như thế đi. Chữ thành thế nào? Vương thủ trung nói. Quá nghiêm túc. Quận chúa nhíu mày, chữ Dậu thế nào? Ngũ Nhi ở trong lòng chàng chính là thịt khô a. Quận chúa cười mắng, chữ Sóc kia đi, có ý bắt đầu. Ngũ Nhi là khuê nữ đầu tiên của chúng ta, làm nguyên thủ, chữ Sóc còn có ý tứ phương Bắc, không phải khuê nữ sinh ra ở biên giới phương Bắc sao? Vương Thủ Trung nói, Sóc, con thích cái tên đó. Ngũ tiểu thư còn không đợi quận chúa lên tiếng đã kinh hỉ hô lên. Nữ nhi thích là được rồi. Quận chúa từ ái sờ đầu ngũ tiểu thư, cười nói với Vương Thủ Trung, hành kiện lấy tên thật tốt. Ngũ Nhi, Sóc Nhi sinh ra, chính là lúc chàng kiến công lập nghiệp, coi như là thấy cảnh tượng phụ thân anh Vũ uy phong. Cách chương.